Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 730. Đã muộn một, góc truyện audio.com. Tư Nam hỏi cẩn thận, giống như gió xuân thổi qua hồ nước tạo nên gợn sóng. Gió xuân vô tình ý tạo nên gợn sóng, chỉ như là một loại thăm hỏi thoáng qua. Nàng là một cô gái mẫn cảm, phụ nữ nhìn góc độ vấn đề cùng đàn ông luôn có chút ít khác nhau. Chuyện mà các nàng chú ý cũng cùng đàn ông có chút khác nhau. Tiêu Bố Y nghe nàng hỏi thăm, buồn bã một lúc, năm đó ta cùng hiện tại không giống nhau. Tư Nầm hỏi, cơ hy đó ngươi có gì khác nhau? Tiêu Bố Y nói khẽ, khi đó ta, bởi vì thuật cười ngựa tốt, nên không thiếu tiền, lại sinh hoạt tại niên đại không động loạn, tất nhẽn có thể vui vẻ. Có lẽ chỉ có người trải qua chiến tranh, mới biết được cái quý trọng của hòa bình, có lẽ cũng chỉ có dân chúng trải qua thịnh thế, mới có thể khát vọng chiến tranh chấm dứt. Tư Nam nhìn sang những nếp nhăn giữa hai chân mày như đao của Tiêu Bố Y, hồi lâu mới nói. Hiện tại ngươi là người có trách nhiệm, tất nhiên là sống mệt mỏi. Nguồn chuôn phao, VN, Tiêu Bố Y nói, cô nói không sai, ta bị lực lượng vô hình thôi động không ngừng đi về phía trước. Thật ra Đỗ Phục Uy, Đỗ Kiến Đức Yêu Tư ta cũng có thể cảm giác được ta thật ra cũng cùng một loại như bọn họ. Duy nhất khác nhau là ta so với bọn họ trải qua nhiều hơn, cũng biết muốn lấy được thành công, trước mắt tuyệt không thể đi theo con đường của bọn họ. Ta rất may mắn, bởi vì theo hiệu quả mà xem ta đã đi con đường chính xác. Chính xác làm cho ngươi quên thế giới kia của ngươi, thậm chí cả người yêu ở đó của ngươi. Tư Nam cẩn thận hỏi, Tiêu Bố Y cười cay đắng, không quên thì có thể thế nào? Tư Nam cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, đúng vậy, không quên thì có thể thế nào? Chỉ là của ta nhìn thấy ngươi luôn bận rộn, trong bận rộn mang theo phần phiền muộn, lúc này đây mới hỏi một câu. Tiêu Bố Y mở bàn tay ra, nhìn sang chiếc lá rụng trong lòng bàn tay. Thật lâu mới nói, tính cách của ta trước kia, đa phần là thích ứng trong mọi tình cảnh, ta cũng không cần phấn đấu như thế, bởi vì ta một mực đã thấy rất đủ. Nhung nhiều lần dưới vết đao chạy trốn, làm cho ta bắt đầu khắc khổ, hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé. Làm cho ta bắt đầu lành khớp. Hoàn cảnh tranh đấu, làm cho ta cũng sẽ vận dụng tâm cơ. Nhưng nhiều khi trong giấc mộng tinh lại ta vẫn tự hỏi mình là đang ở trong mộng hay là đang sự thật. Ta còn nhớ rõ, đã đáp ứng một người, khi trời thu cùng nàng lên núi xem lá đỏ. Nhưng ta, rốt cuộc không có khả năng thực hiện lời hứa này, khi đó biết được vĩnh viễn không thể gặp lại thì đau đớn tê tâm liệt phế. Khắc cốt minh tâm, cho tới bây giờ thoạt nhìn cũng như chiếc lá rụng này, bất đắc dĩ, bình thản. Tư Nam chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen trắng phản minh, giống như sơn thủy hắc bạch phân minh. Nàng như là nghĩ cái gì, hoặc như là nghiên cứu nam nhân này, làm thế nào vượt qua sự dày vò của thời gian. Tiêu Bố Y hồi ức nói, ta khi mới tới thế giới này, bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đầu tiên ta điên cuồng la hét, lúc đầu tiên ta không cách nào thừa nhận, lúc đầu tiên ta căn bản không cách nào tiếp nhận rời khỏi thân nhân, rồi lại có những thân nhân không chút quan hệ khác. Nhưng trải qua sự bàng hoàng hồi lâu, ta rốt cuộc vẫn tiếp nhận hiện thực này, bởi vì ta ở thời đại kia đã học được một câu. Người không cách nào thay đổi hoàn cảnh, vậy hãy thừa bị hoàn cảnh thay đổi. Người như vậy có lẽ sẽ có thể sống thoải mái hơn chút ít. Có đôi khi cuộc sống là cần quên, ta từ điên cuồng đến bắt đầu. Góc truyện audio.com, tiếp nhận, qua không quá nửa năm, những ngày này, so với ta tưởng tượng còn ít hơn nhiều. Thì ra thời gian, quả thực là linh đan diệu dược có thể xoa dịu mọi vết thương. Vậy, Tiêu Đại Bằng chẳng lẽ chưa từng có hoài nghi qua ngươi sao? Tư Nam rốt cuộc hỏi tới chính đề. Tiêu Bố Y có phút chốc ngơ ngẩn, hoài nghi. Loại quan hệ của ngươi hiện tại cùng Tiêu Đại Bằng thể nói là cha con sao? Tư Nam, Tiêu Bố Y cười khổ nói. Mới đầu ta cũng không thừa nhận, nhưng về sau mới phát hiện người cha này quả thực không tệ. Hoặc là vì an ủi mình cũng là vì an ủi hắn. Ta chấp nhận loại quan hệ này. Hiện tại chúng ta cũng biết Tiêu Đại Bằng cũng không phải là một người đơn giản. Tư Nam trầm giọng nói. Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, cô muốn nói cái gì? Người là hậu duệ hoàng thất Lương Triều, lại có khả năng cưới tam công chúa Bắc Chu. Một người như vậy, vốn hẳn là đùng phục quốc làm nhiệm vụ của mình, nhưng hắn bất quá lại trà trộn quân lữ, trải qua cuộc sống bình thường. Nhân sinh luôn luôn không như ý, cũng không phải mỗi người đều muốn làm hoàng đế. Huống chi, vô tình nhất chính là gia đình đế vương. Ta nghĩ bốn huynh đệ Dương Quảng, nếu như có thể lựa chọn được, bọn họ chưa chắc đã lựa chọn gia đình đế vương. Người nói cũng có đạo lý. Tư Nam châm ngâm nói. Ta vẫn cảm thấy Tiêu Đại Bằng nhất định cũng chịu qua đả kích, lúc này mới chán nản, tình nguyện bình thản. Vậy cô cảm thấy người chịu qua đả kích gì? Tiêu Bố Y hỏi, có lẽ là bởi vì lệnh đường. Tư Nam đột nhiên nói, Tam công chúa, Tiêu Bố Y nhíu chân mày. Tiêu Bố Y, ngươi chẳng lẽ cũng không cảm thấy lệnh đường rất kỳ quái? Đến hiện tại, chúng ta căn bản không có nửa đèm tin tức của nàng. Chúng ta căn cứ theo các mảnh nhỗ tin tóc sâu chuỗi ra nàng là mẹ của ngươi, nhưng lệnh tôn hình như chưa bao giờ tưởng niệm nàng. Ít nhất, người rất ít khi đề cập tới lệnh đường đối với ngươi. Tiêu Bố Y không thể không thừa nhận Tư Nam quan sát tại cảm tình so với hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Co là muốn nói, cha ta căn bản không có yêu mẹ ta. Ít nhất người hiện tại là cùng Tiêu Hoàng hậu cùng một chỗ, Tư Nam nói. Người đến hiện tại, đối với lệnh đường có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, cái này cũng là do cha ngươi ban tặng. Ngươi chẳng lẽ, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm lệnh đường. Nếu là người bên ngoài, Tư Nam quá nửa sẽ cảm thấy loại tình huống này khó có thể tưởng tượng, nhưng biết Tiêu Bố Y kinh nghiệm ly kỳ, Tư Nam ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì Tiêu Bố Y đối với vị mẫu thân này, căn bản không có cảm giác gì. Ta thật ra cũng đã phái người điều tra qua, Tiêu Bố Y buồn bã nói. Nhưng biển người mênh mông, lại đã cách lâu như vậy, cho dù ta là Tây Lương Vương, cũng không khả năng như là Thản Tiên, cái gì cũng đều có thể hiểu rõ. Ta cũng đi tìm qua phụ thân, người hiện tại, sống rất tốt, thậm chí đã được Bách Tế Phủ Dư Trương tôn là quốc sư. Tư Nam nhíu mày nói, người thà rằng đi Bách Tế làm quốc sư cũng không chịu giúp ngươi sao. Ta tôn trọng lựa chọn của người, đây không phải là vấn đề ngươi tôn trọng hay không, Tư Nam nói. Vô luận như thế nào, đó cũng là cha ngươi. Từ trước tới nay, người thật ra đều cần người trợ giúp nhưng người căn bản không có trợ giúp qua, từ điểm đó mà thấy, người thậm chí không quá xem ngươi là con. Tiêu Bố Y, không phải ta châm ngòi ly gián, bởi vì vô luận nhìn như thế nào, hai cha con ngươi không có mâu thuẫn, mà người lại. Góc chuyện audio.com, là cha ruột của ngươi, hẳn phải trợ giúp ngươi, chứ không phải đi ra xa tận hải ngoại mới đúng. Cô nói như vậy ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, Tiêu Bố Y cười khổ nói. Thật ra người thông minh như ngươi, không phải là không có nghĩ đến, mà là không muốn nghĩ đến, Tư Nam nói, muốn giải thích cũng không phải là không có lý do. Lý do gì? Tiêu Bố Y ánh mắt lại rơi lên trên chiếc lá rụng. Người biết ngươi không phải là con của mình, Tư Nam từng chữ nói ra. Bởi vì chuyện ngươi là người chết có khá nhiều người biết. Vô luận Thái Binh Đạo hoặc Ngũ Đấu Mễ, đều có một loại phương pháp phân biệt. Tiêu Đại Bằng cùng bọn họ rất có thể có liên quan, lại là người rất thân cận với ngươi, rất có thể đã nhìn ra điểm ấy. Nhìn thấy Tiêu Bố Y trên mặt có sự hiu quạnh, Tư Nam vẫn nói. Nếu như người biết ngươi là người chết tiến tới rõ ràng ngươi không phải con của mình, nên chuyện rời khỏi ngươi cũng có thể giải thích. Cái này hình như cũng là một lý do, nhưng cũng không đầy đủ, Tiêu Bố Y ngậm ngùi nói. Loại quan hệ này ta sẽ không bóc trần, cũng không cần phải nói ra. Người là người thông minh, càng rõ ràng điểm ấy. Nếu nói như vậy, người rời khỏi ngươi còn cô lý do gì khác nữa? Tư Nầm hỏi, Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện Tư Nam phân tích nhịp nhàng ăn khập kín đáo làm cho người ta hít thở không thông, lo lắng nhiều như vậy, rất dễ dàng mệt mỏi. Người đang sống rất tốt, ta cũng không kém, cái này đã đủ rồi. Ta, không muốn suy nghĩ nhiều. Tư Nầm hơi ngần ra chuyển hướng chủ đề, thế giới của ngươi là dạng gì? Khi đó thế giới kia, hoàng đế đã rất ít gặp, Tiêu Bố Y không hề đi nhớ lại chuyện cũ. Thở ra một hơi, đương nhiên, đóng ngoặc đơn, vẫn còn có quốc gia bảo lưu loại vị trí này, nhưng chỉ là một loại tôn kính, lại ít có quyền lợi. Tư Nam chăm chú suy tư, khi đó chân chính sẽ thực hiện người với người ngang hàng, mọi chuyện công bình sao? Nàng hỏi là giáo lý của Thái Bình Đạo, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Trên đời này vốn chính là không có công bằng, có lẽ đây mới thực sự là công bằng. Hắn nói tự mâu thuẫn, nhưng mà lại hàm nghĩa sâu sắc. Tư Nam nghe xong, có chút tim đập mạnh, lại có chút hiểu được. Nói như vậy, Trương Giác Đại Đạo tại thế giới kia của ngươi cũng chưa từng thực hiện qua. Không sai, Tiêu Bố Y trả lời đan giản sáng tỏ. Tư Nam lộ ra vẻ đồng tình, vậy bọn họ mấy trăm năm kiên trì thoạt nhìn đều là trăng nơi đáy nước. Bởi vì ngươi cùng Lý Uyên từ góc độ nào mà xem cũng khó có khả năng thực hiện đại đạo của bọn họ. Tiêu Bố Y từng chữ nói ra. Ta chỉ biết rằng tư duy vượt quá mức quy định ở trong mắt thế nhân, không phải thiên tài, mà là kẻ điên. Tuy đáng buồn, nhưng là sự thật, Tư Nầm cùng ngẩng đầu nhìn lá rụng ở ngoài đinh viện, lẩm bẩm nói. Cho nên Trương Giác tuy là thiên tài, nhưng không phải người thông minh. Cho nên Côn Luân tuy là vô vi, lại làm chuyện thông minh nhất. Đại đạo vô vi thiên địa hữu quy, Tiêu Bố Y nói. Người trái với quy luật bình thường đều là người bi ai. Hắn sau khi nói xong thì hơi mím môi, đã đem mảnh lá khỏ trong tay miết thành phấn. Vụn, chỉ là lá cây mặc dù thua thớt nhưng mà suy nghĩ. có thể tùy ý mà phiêu linh hay không? Từ nam thanh âm đột nhiên theo gió thu một lần nữa truyền đến, ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Cô cử nói Tiêu Bố Y cảm giác được thanh ảm của mình cũng trở nên trống trải. Người nói người ở thế giới kia cũng có người yêu, lại bởi vì thời không nên không thể cùng nàng gặp gỡ. Nhưng tại Tơ Lìa, góc chuyện audio.com, giới này, người nếu đã yêu một người, nhung lại không thể không tách ra cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Người có chịu gian nan xa xôi, mà đi tìm nàng không? Tiêu Bố Y thật lâu mới nói, đã yêu nhau, sao phải dòi đi? Thật lão không nghe thấy Tư Nam trả lời. Tiêu Bố Y quay đầu lại, mới hiện cô gái bên cạnh mình, không biết vì chuyện gì, mi mắt có chút ướt át. Cảm giác trên mặt hơi lạnh, Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn lại. Mới hiện bất chi bất giác mưa thu rền van tí tách rơi xuống, từng hạt mưa nhỏ. Giống như cô gái bên người, khó có thể nắm lấy tâm tư. Trời lạnh đang thu, cách chương.